Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, ai đầu có lọt hố. Làm như nhìn ra Mẫn Học nghi vấn, không đợi hắn vấn đề, Liên Thái liền hồi đáp, cái này bản án đến tiếp sau ngươi không có theo vào. Khả năng không biết tình huống, bởi vì về sau cha ra lần này tổ chức cùng nhiều quốc hữu quan. Nên án lập tức nộp lên đến bộ ở phía trong xử lý. Mẫn Học hiểu rõ, nói như vậy, tổ chuyên án lại là phù hợp rồi. Cho nên, Liên Thái lại là người chịu trách nhiệm. Cho Mẫn Học một cái, người không có đoán sai, ánh mắt. Liên Thái tiếp tục nói, trải qua tổ chuyên án 3 tháng qua cẩn thận điều tra. Chúng ta sơ bộ xác định tại Ma Đô cái kia ra công ty mậu dịch. Chỉ là phân bộ, mà bọn hắn chính thức tổng bộ. Tại Nhật Quốc, nhà này tam tỉnh công ty mậu dịch, tọa lạc ở Tokyo phồn hoa khu vực, là địa phương một nhà tương đối nổi tiếng xí nghiệp. Bên ngoài làm ngoại thương nghiệp vụ, ám mà tác chính là thông qua mã hóa trang web, thu nạp hội viên, tiếp nhận ủy thác, phân công nhiệm vụ, từ đó rút ra tiền thuê. Trải qua chuyên gia phân tích, chúng ta đã muốn thành công định vị mười mấy tên nên trang web đăng ký sát thủ. Đáng tiếc những người này tung khắp toàn cầu các nơi, bất lợi với quốc gia của ta áp dụng bắt, cũng tuyệt không phải một quốc gia chi lực có thể giải quyết. Bởi vậy cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức hợp tác thế tại phải làm. Ngày trước, thông qua cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức phối hợp, nhiều quốc gia cảnh sát sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Hiệp định sẽ tại cùng thời khắc đó áp dụng bắt. Hoặc, thật đúng là thành nhiều quốc hành động AH. Mẫn Học ngày đó phỏng đoán ngược lại thành thực. Bất quá Liên Thái đột nhiên cùng hắn nói cái này bản án là gì ý tứ. Cũng bởi vì mới đầu là do Mẫn Học điều tra ra hay sao? Cùng người thông minh nói chuyện với nhau thật sự không cần nói nhiều. Bình thường một ánh mắt đã muốn có thể biểu đạt ra toàn bộ ý tứ. Cách khác hiện tại, lại không cần Mẫn Học đặt câu hỏi. Liên Thái tự giải thích nguyên nhân. Căn cứ ước định, chúng ta ngoại trừ bắt cảnh nội đã tra ra hơn 10 cái sát thủ bên ngoài. Còn muốn tham dự Nhật Quốc tam tỉnh mậu dịch tổng bộ bắt hành động. Tạm xưng là thu lưới hành động. Đương nhiên, ngoại trừ quốc gia của ta bên ngoài, liên quan đến hơn quốc gia cảnh sát đều sẽ phái người đi trước Nhật Quốc cùng nhau tham dự hành động, coi như là cái cân đối A. Cái này bản án vốn chính là ngươi trước hết nhất phát hiện. Cho dù ngươi không có tới kinh thành, lân cận ta cũng vậy hội liên lạc ngươi. Thế nào, có hứng thú cùng đi với ta chuyến Nhật Quốc sao? Bản án bay lên đến quốc tế mặt, nên tổ chức tương lai kỳ thật sớm đã nhất định. Cho nên lần này nhiều quốc hành động hình thức ý nghĩa rộng lớn tại thực tế ý nghĩa. Bất quá, đi xem một chút nhiều liên minh quốc tế hợp hành động. Tựa hồ cũng không phải kiện chuyện xấu. Cam tâm tình nguyện chi đến, Mẫn Học nhanh nhẹn gật đầu đồng ý. Có phải là quên cái gì? Đáng thương một đại đội. Tựa hồ còn muốn độc lập vận tác rất lâu gào thét. Sư phó, ta lúc nào xuất phát? Bành Kế Đồng hưng phấn thanh âm theo cửa phòng làm việc vang lên. Mẫn Học kinh ngạc, người động nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Này, còn có thể có gì nguyên nhân? Tiểu tử kia chịu không được quá, nghĩ đến thôi giai thủ độc nghiện phát tác tình hình. Bành Kế Đồng không khỏi âm thầm lắc đầu. Vốn là tuy nhiên cảm thấy nha đầu có lọt hố, nhưng nào đó trình độ thượng Bành Kế Đồng còn rất bội phục hắn. Vì huynh đệ đỉnh lôi loại này muốn rơi đầu sự tình. Khả năng đương kim xã hội thì tại có chút trong tiểu thuyết có thể nhìn thấy. Rất có nghĩa khí giang hồ. Tình tiết vụ án lại nói tiếp thật sao đơn giản vô cùng. Bành Kế Đồng không có lộ ra chi tiết, tỉ mỉ. Chỉ mơ hồ nói, thôi giai thụ lưỡng, huynh đệ, bởi vì, giang hồ ân oán, giết người. Bầm thây, sau đó gọi hắn cùng một chỗ hỗ trợ xử lý vứt xác. Kết quả về sau huynh đệ kia lưỡng thành công chạy trốn. Thôi Giai Thụ lại bởi vì may mắn tâm lý, cảm thấy chính mình dù sao cũng không còn giết người. Thời gian chiếu qua, ai từng muốn còn không có vài tiếng đồng hồ, đã bị cảnh sát cho bắt được. Người không biết cảm thấy, Thôi Giai Thụ còn rất giảng nghĩa khí a. Xem xét Bành Kế Đồng thần sắc, Liên Thái chỉ biết nha trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Bành Kế Đồng cũng không phủ nhận, chỉ là nói một sự thật, nếu như không là vì độc nghiện, hắn sẽ không dễ dàng công khai. Là đầu hán tử, đáng tiếc bị độc hủy. Ngươi cảm thấy đâu này? Liên Thái chuyển hỏi hướng Mẫn Học. Mẫn Học hơi nhún vai, làm đến nước này tương đương có thể. Trên mặt nhìn như là đồng ý lời của mình, nhưng Bành Kế Đồng nghe làm sao lại cảm thấy không đúng vị đâu này. Liên Thái trừng mắt liếc nhà mình đồ đệ, cuối cùng nhất chỉ nói một câu nói, bởi vì Thôi Giai Thụ không có giết người, tại nhiều trong lòng người, trợ giúp xử lý thi thể các loại. Sự tình, khả năng ngay phạm tội đều không tính là. Liên Thái lời nói lại để cho Bành Kế Đồng ngạnh ngạnh. Cuối cùng nhất không có phản bác, không phải không thừa nhận, như vậy phỏng đoán mới cùng Thôi Giai Thụ nhân thiết tương xứng. Cậy vào chính mình không có gì đáng ngại. Biết thời biết thế giúp lưỡng huynh đệ kéo dài thời gian xa trốn. Đã không làm khó dễ chính mình, còn bảo toàn tình nghĩa. Ai nói Thôi Giai Thụ đầu có lọt hố. Người ta thông minh lắm. Cái này sau này theo cục cảnh sát ở phía trong đi ra ngoài. Mặc kệ đến cái đó, chỉ sợ các huynh đệ đều được xưng một tiếng, Thôi ca. Đủ đàn ông, a hát. Chỉ tiếc kế hoạch cản không nổi biến hóa. Độc, một trong chữ hủy cả đời. Không nói cái này rồi. Cái kia lưỡng đào phạm ta đã phái người đuổi theo cha. Vụ án phát sinh vẫn chưa tới 10 giờ. Nghĩ đến bọn hắn cũng chạy không đi nơi nào. Bành Kế Đồng sắc mặt không tốt. Khó coi nói. Thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình vừa lúc trở lại nghe được cái gì. Nghĩ đến Nhật Quốc thu lưới hành động. Bành Kế Đồng sắc mặt lại hưng phấn lên, sư phó. Ngài còn chưa nói ta lúc nào đi Nhật Quốc nì. Ta, Liên Thái mặt chữ quốc, vua, cười rộ lên như trước tràn đầy nghiêm túc cảm giác, ta lúc nào nói muốn dẫn ngươi đi rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm hỏi, Bành Kế Đồng bị nghẹn nói không ra lời. Cuối cùng chỉ có thể tội nghiệp nhìn về phía Liên Thái. Ngươi không phải bị thương sao? Có lẽ hay là hảo hảo ở trong nước dưỡng thương a. Liên Thái lại xem xét cái kia đài xe lăn. Bành Kế Đồng tạc lông loại nhảy dựng lên, sư phó. Ngươi đừng nghe An An cô gái nhỏ kia nói mò. Ta chính là bị rắn cắn một cái. Có lẽ hay là không độc cái chủng loại kia. Căn bản không có việc gì. Nói xong. Bành Kế Đồng triệt khởi tay áo đến biểu hiện ra nổi lên quang hai đầu cơ. Nếu như không phải Mẫn Học ngăn đón, nhà kế tiếp sợ là muốn vung lên quần áo biểu hiện ra cơ bụng. Đây không phải gọi người chế giễu sao? Liên Thái lần nữa chừng cái này không chịu thua kém đồ đệ liếc, ta còn không biết ngươi cũng. Không có việc gì, không mang theo ngươi đi đương nhiên là có nguyên nhân. Thứ nữa, tuy nói là nhiều liên minh quốc tế hợp hành động, nhưng rốt cuộc là tại Nhật trong biên giới. Phụ trách bắt chủ lực cũng nhất định là Nhật Quốc cảnh sát. Chúng ta những quốc gia này cảnh sát cùng với nói là tham dự hành động. Chẳng nói là xem lễ, cho nên lần này đi trước Nhật Quốc, ta xem chừng các quốc gia giải sầu nhân số cũng sẽ không nhiều. 2 đến 3 người là đủ, lại đến. Trên tay ngươi cái này bản án lại nói tiếp đơn giản. Lực ảnh hưởng lại không đơn giản. Hơi có tiết lộ, hủy diệt tuyệt không dừng lại Thôi Giai Thụ một người. Thu lưới hành động thời gian gần. Ngươi xác định muốn thả tay xuống đầu bản án đi với ta Nhật Quốc. Bị Liên Thái vừa nói như vậy. Bành Kế Đồng sắc mặt vẻ hưng phấn rốt cục chuyển thành bình tĩnh. Đúng vậy. Thôi Giai Thụ danh tự có lẽ không tính chuyện này nhi. Vốn lấy những kia giải trí phóng viên nước tiểu tính, thế tất hội liên quan đến thôi anh bác, khó tránh khỏi sẽ khiến mãnh liệt xã hội dư luận. Đến lúc đó chẳng những thôi ra xong đời, phá án đều muốn được ảnh hưởng. Dù thế nào muốn, Bành Kế Đồng cũng không thể ở phía sau an tâm rời đi. Sư phó, ngươi nói đúng, ta sẽ lưu lại hết sức xử lý tốt thôi giai thụ án. Liên Thái không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Cái này rất bình thường. Nếu như Bành Kế Đồng kiên trì muốn đi, cái kia cũng không phải là Bành Kế Đồng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.